Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com. Phong Dật Hiên xoay người, muốn tới chỗ trọng tài. Thủy Văn Mặc nhanh chóng vọt tới, kéo Phong Dật Hiên, vội vàng nói. Ngươi gấp cái rắm gì? Thắng bại còn chưa phân mà. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi can thiệp thì hữu dụng sao? Không được để mẹ ngươi làm khó. Còn nữa, nếu hoa đầu heo muốn hạ độc thủ thì mẹ ngươi sẽ không đồng ý, sẽ ra tay ngăn cản thôi. Đừng quên chuyện ngươi đã đồng ý với mẹ mình. Phong Dật Hiên nghe lời Thủy Văn Mặc nói xong thì miễn cưỡng đi theo hắn xuống đài cao trở về chỗ ngồi. Khi ngồi vào vị trí thì hắn nhìn Khắc Lôi Nhã đang từ từ đi lên đài cao đầy căng thẳng. Khắc Lôi Nhã cũng thật lớn mật, dám lấy thân phận thật mà ghi danh, hình như Hoàng Thái Tử đã sớm biết, chuyện này cũng không có gì đáng nói. Thủy Văn Mặc vuốt cằm thầm thì, nghe nói tỷ tỷ mà Khắc Lôi Nhã kết bái gần đây rất nổi danh ở đế đô. Nàng là một mỹ nhân tuyệt đại nhưng ta chưa thấy. Chờ thì thí xong thì gọi Khắc Lôi Nhã hỏi mới được, hắc hắc. Phong Dật Hiên không nghe lọt gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khắc Lôi Nhã. Người có nghe ta nói gì không? Mẹ kiếp, Thủy Văn Mặc khó chịu gầm nhẹ với Phong Dật Hiên. Phong Dật Hiên vươn tay đẩy mặt Thủy Văn Mặc ra, chuyên chú nhìn bóng dáng của Khắc Lôi Nhã. Thủy Văn Mặc rực rực khóe miệng, buồn bực không thôi. Nhóm người Tẫn Diêm ngồi trên khán đài của bình dân ở gần nhất, ánh mắt dõi theo bóng dáng Khắc Lôi Nhã. Trên khán đài cao nhất, Lý Nguyệt Văn siết chặt nắm đấm. Nàng không ngờ rằng ngay lúc hỗn chiến Khắc Lôi Nhã lại gặp tên điên Hoa Nghệ Lâm này. Lý Minh Ngữ khẽ cau mày, nhìn chăm chú vào đài cao dùng để tỉ thí. Hoa Tú Ninh bên ngoài đài cao nở nụ cười lãnh khốc. Hừ, nàng đã dặn đệ đệ nhất định phải khiến Khắc Lôi Nhã bị thương nặng. Kết bái tỉ muội à, hôm nay sẽ khiến ngươi biết kết bái với Lam Linh Nhi sẽ có hậu quả gì. Nhưng khi nhớ đến thái độ của đệ đệ thì Hoa Tú Ninh liền không thoải mái. Đệ đệ này hoàn toàn không coi trọng này. Khi nàng nói với Hoa Nghệ Lâm nếu gặp phải Khắc Lôi Nhã trong cuộc tỉ thí thì nhất định phải dạy dỗ nàng thật tốt, Hoa Nghệ Lâm cư nhiên không nhịn được mà lạnh giọng nói rằng không cần nàng phải nói nhảm, hắn cũng sẽ giết người của Lý gia. Hoa Tú Ninh nhìn bóng lưng Hoa Nghệ Lâm từ từ đi lên đài cao, siết chặt tay đang đặt trên đầu gối, cau mày. Hoa Nghệ Lâm này không để ai vào mắt, phụ thân và mẫu thân đều bó tay. Thật không biết rốt cuộc tính của hắn giống ai. Khi bóng lưng Khắc Lôi Nhã hiện lên trong mắt Hoa Tú Ninh thì khóe miệng nàng hiện lên một đường cong. Hừ, Lam Linh Nhi không xuất hiện, thật muốn để cho nàng ta xem muội muội hợp ý với nàng ta sẽ có kết quả thê thảm thế nào. Thủ đoạn của Hoa Nghệ Lâm nàng rất rõ ràng, lần này Khắc Lôi Nhã không chết cũng tàn phế. Bắt đầu tỉ thí, trọng tài ra lệnh một tiếng liền chạy như bay xuống đài cao, ra khỏi kết giới bởi vì trong trận hỗn chiến này có Hoa Nghệ Lâm. Khắc Lôi Nhã trầm ngâm cảm nhận thực lực của những người xung quanh, thở nhẹ một hơi. Chỉ có một cường giả, Thủy Gào, bỗng nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, giọng nói lạnh lùng không chứa tình cảm. Khắc Lôi Nhã lấy lại tinh thần, một lực lượng cường đại chấn động lòng người nhào về phía nàng. Khắc Lôi Nhã tạo ra một tấm lá chắn bằng lửa trong nháy mắt. Tiếp theo tiếng nước gặp lửa vang lên xèo xèo, Khắc Lôi Nhã bị đánh lui mấy bước, trong lòng ngạc nhiên hiểu ra. Đây là kỹ xảo của Hoa Nghệ Lâm mà Phong Dật Hiên đã nói cho. Góc truyện audio.com, nàng, thao tác nước, nếu không có tấm lá chắn bằng lửa màu trắng thì thật không thể tưởng tượng được hậu quả khi bị đánh trúng. Rất nhanh Khắc Lôi Nhã liền biết người bị bí pháp này đánh trúng sẽ bị như thế nào. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Hơi nước biến mất trên đài cao hỗn loạn. Không ít người nằm trên đài cao kêu lên thảm thiết, còn có người bị đánh bay đụng vào kết giới, chậm rãi trượt xuống. Máu tươi ràn rụa, mùi máu tanh nồng tràn ngập trên đài cao trong nháy mắt. Có người bị đâm một lỗ trên người, có người gãy tay, đứt chân. Trong nhất thời tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trên bầu trời của quảng trường. Trên đài cao chỉ còn hai người đang đứng, một là Khắc Lôi Nhã, một là Hoa Nghệ Lâm. Trên quảng trường tĩnh lặng, Hoàng đế khẽ cau mày, sắc mặt Hoàng Thái Tử cũng trầm xuống. Hoa Nghệ Lâm này mạnh thì mạnh thật nhưng lại quá mức độc ác. Khắc Lôi Nhã đứng lẳng lặng ở đó, nhìn thiếu niên trước mặt mình. Mái tóc màu xanh dương, đôi mắt màu đỏ, dung nhan anh tuấn nhưng lại có vẻ vô cùng dữ tợn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Khắc Lôi Nhã. Ánh mắt đó giống như là của thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Kẻ giết người, quá tàn nhẫn, xuống đài, khán giả phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt khiển trách. Hoa Nghệ Lâm không quay đầu, mặt không tỏ vẻ gì giơ tay phải lên. Phịch một tiếng, một viên đạn bằng nước đánh lên kết giới, bọt nước văng khắp nơi, nhìn thấy mà ghê. Kết giới lay động khiến những người đứng xem cả kinh thất sắc. Tất cả im bạt, tạm ngừng tranh tài, một ma pháp sư cung đình bay tới, đứng giữa không trung, người không được tuyển chọn cần trị liệu. Cho các ngươi 5 phút, Hoa Nghệ Lâm nhìn ma pháp sư cung đình, lạnh lùng nói một câu, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Khắc Lôi Nhã. Lần này Khắc Lôi Nhã gặp phải cường địch rồi. Lãnh Lăng Vân nhìn Hoa Nghệ Lân đứng trên đài cao, nhàn nhạt nói một câu. Tẫn Diêm cao mày, trong lòng nóng nảy. Bạch Đế và Hắc Vũ một trái một phải đứng trên vai Tẫn Diêm. Không nhất định Khắc Lôi Nhã sẽ thất bại. Hạ Thiên hừ lạnh, có muốn đánh cuộc hay không tiểu đạo tạc? Hắc Long Bản nhíu mày. Hắn đã sớm nhìn rõ thực lực của hai người đứng trên đài cao. Tiểu tử tóc xanh đó có thực lực mạnh hơn Khắc Lôi Nhã. Lần này Khắc Lôi Nhã thật xui xẻo, ngay trận tỷ thí đầu tiên đã bị quét xuống. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta mà sợ ngươi à? Hạ Thiên cực kỳ khó chịu với giọng điệu của Hắc Long Bản, tức giận gầm nhẹ với hắn. Tốt, ta cá là Khắc Lôi Nhã thất bại. Nếu ta thắng ngươi phải thỏa mãn ba yêu cầu của ta. Ta thua thì sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi. Hắc Long Bản nhếch môi cười. Một lời đã định, Khắc Lôi Nhã nhất định sẽ thắng. Hạ Thiên hừ hừ, Tạp Mễ Nhĩ híp mắt tựa vào ghế trầm mặt nhìn hai người trên đài cao. Đông Phong Hầu đang cật lực ăn đồ ăn vặt Kiều Sở Tâm mua cho hắn. Ngọa Nhĩ Đa kéo thấp mũ xuống, che giấu sự lo lắng trong lòng. 5 phút trôi qua rất nhanh, người bị thương trên đài cao rất nhanh được khiêng đi trị liệu. Tiếp tục tranh tài, trọng tài đứng ngoài kết giới, hô lên, sau đó lấy tốc độ chạy nước rút 100m mà chạy đi. Hắn có dự cảm một lát nữa tầng kết giới vô cùng chắc chắn này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Người rất yếu, Hoa Nghệ Lâm hừ lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, vọt lên nhanh như chớp. Trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm lớn bằng nước, nước hóa hình, lần, góc truyện audio.com, này Khắc Lôi Nhã không nghênh kích trực tiếp mà lui nhanh về sau. Nàng cảm thấy mình không thể chống lại lực lượng của người trước mắt này. Sức chống đỡ mà lực lượng của người này vượt xa mình. Không thể chống chọi, chỉ có thể dùng trí. Xôn xao, một tiếng động rất lớn vang lên, thanh kiếm lớn trong tay Hoa Nghệ Lâm chém vào chỗ Khắc Lôi Nhã vừa đứng. Sau tiếng nổ, đài cao nghiêng ngả như muốn đổ, sau đó một tiếng nổ lớn hơn vang lên, đài cao cứ như vậy mà đổ sụp xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bụi tung mù trời, kết giới bắt đầu yếu dần. Phong Dật Hiên đứng bật dậy, Thủy Văn Mặc vội vàng kéo hắn lại, chỉ sợ hắn không nhịn được mà xông lên. Bụi từ từ tàn đi, hai bóng người xuất hiện trong kết giới. Sau lưng Khắc Lôi Nhã hiện ra đôi cánh bằng lửa màu vàng, nhẹ nhàng vỗ cánh bay giữa không trung. Sau lưng Hoa Nghệ Lâm là một đôi cánh bằng nước trong suốt cũng đứng giữa không trung. Phong Dật Hiên thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Chậc chậc, Lạp Cách Tạp chúng ta thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đầu tiên là Phong Dật Hiên đột phá có thể hóa hình gió, bây giờ Hoa Nghệ Lâm cũng đột phá có thể hóa hình nước. Hoàng đế bệ hạ híp mắt cười nói. Hoàng thái tử trầm mặc nhìn hai người đang giằng co trong kết giới, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng vì sao lại như vậy thì hắn không giải thích được. Lý Nguyệt Văn nắm chặt nắm đấm tràn đầy mồ hôi, lông mày Lý Minh Ngữ vẫn cau chặt, bọn họ cũng nhìn ra cận chiến rất bất lợi với Khắc Lôi Nhã. Trong mắt Hoa Tú Ninh là ý cười lạnh lẽo, Khắc Lôi Nhã cố lên, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, nóng nảy muốn chết, vẻ mặt Hắc Long Bản chắc thắng, mặc dù hắn hy vọng mình thắng cực nhưng đã sớm có tính toán trong lòng. Nếu tiểu tử tóc xanh đó dám hạ độc thủ với Khắc Lôi Nhã thì cái gì hắn cũng không quản, trực tiếp hiện nguyên hình đánh cho tiểu tử này đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Quan Thiên, Khắc Lôi Nhã đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn Hoa Nghệ Lâm, chậm rãi thốt ra lời khiến đoàn người Tẫn Diêm kinh ngạc. Mặt nàng lạnh lẽo, nàng biết Hoa Nghệ Lâm trước mắt mình không phải tỉ thí mà là muốn giết nàng. Đáy mắt hắn hiện ra sát khí nồng đậm, nếu đối phương đã động sát cơ thì cần gì mình phải lưu tình. Quan Thiên, là chiêu thức trưởng lão hỏa đường dùng, kết giới bằng lửa không ai có thể phá được. Hoa Nghệ Lâm hơi ngẩn ra, nhìn Khắc Lôi Nhã chắp tay trước ngực rồi nhanh chóng tách ra, giữa hai tay hiện ra ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa giống như có sinh mạng, lan ra từ hai tay Khắc Lôi Nhã, vây Hoa Nghệ Lâm ở giữa, sau đó vòng trở lại tạo thành hình tứ giác. Hoa Nghệ Lâm hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, người đang chơi trò gì vậy? Hoa Nghệ Lâm vừa dứt lời thì ngọn lửa màu trắng vốn là hình tứ giác liền lan ra trong nháy mắt tạo thành thể tứ phương, ngọn lửa rừng rực bịt kín không gian, nhốt Hoa Nghệ Lâm ở giữa. Khí tức cực nóng xuyên thấu qua kết giới khiến người đứng ngoài cũng có thể cảm nhận được cảm giác lưỡi khô, người nóng ra khác thường. Kết giới bằng lửa màu trắng lớn như vậy khiến tất cả mọi người kinh hãi. Lần đầu tiên bọn họ thấy dị tượng như thế này, có người lần đầu tiên thấy ngọn lửa như thế này. Sắc mặt Hoa Tú Ninh thay đổi, vò khăn lụa trong tay thành một cục. Hoa Nghệ Lâm chưa từng thất bại, chẳng lẽ lần này thua trên tay tiểu nha đầu kia sao? Mặt Khắc Lôi Nhã sắc lạnh, lạnh lùng thốt ra một chữ. Thu, ngay lập tức kết giới. Góc truyện audio.com